Vũ nghịch càn khôn, chương 1649. Hư hỏng, góc truyện audio.com. Sở Nam sắc mặt đại biến, nguyên nhân là vì hắn thấy hỏa. Là hỏa chân chân chính chính, hỏa từ trên người dục ác nhân xuất hiện, nhìn như bình thường, so với hỏa diễm bình thường không sai biệt lắm, nhưng Sở Nam lại cảm thấy nó so với hỏa diễm bình thường tuyệt đối có bất đồng, trong hỏa này tản ra nồng đậm dục. Đây là, đang thầm nghĩ, đan châu trong đan điền Sở Nam chợt đại động, tra xét lại, bên trong đan châu, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương hỏa đã rất lâu rồi chưa dùng đến kia dẫn phát ra, còn có khát vọng mãnh liệt muốn đem dục hỏa kia cắn nuốt. Hỏa diễm kỳ quái lại làm cho Sở Nam bỗng dưng nhớ đến đã từng nuốt qua một loại dị hỏa, gọi xa hoa dục liên viêm, thiên tư, chủ nhân của dị hỏa này đã từng dùng nó thi triển ra sát chiêu dục hỏa phần thân, là loại dục hỏa thực sự có thể thiêu đốt tới toàn thân đau nhức. Tu vi của thiên tư tuy cùng dục ác nhân kém xa vạn dặm, nhưng mà bí pháp kia nói lên cũng là rất mạnh. Nghĩ tới những thứ này, nghĩ đến chính mình đã từng muốn luyện ra loại hỏa này thuộc hư hỏa này, lợi dụng dục hỏa, nộ hỏa của người khác mà công kích chính bọn hắn. Sở Nam trong nội tâm có chút minh bạch, nhìn chằm chằm dục hỏa càng lúc càng mạnh mẽ trên người dục ác nhân mà thì thầm. Chẳng lẽ cái này là dục hỏa chính thức, dục hỏa có thể phần thân, thanh âm của dục ác nhân vốn vui sướng đã bắt đầu trở thành thống khổ thê lương, huyết nhục trên người đã bị dục hỏa thiêu sạch. Ác ác nhân nhìn thấy sắc mặt Sở Nam đại biến, còn cho rằng kế hoạch của mình có thể thành công, đang muốn xông lên, mãnh kích chém giết, nhưng lại theo ánh mắt Sở Nam thấy được biến hóa của dục ác nhân, lập tức so với Sở Nam còn muốn khiếp sợ mà bật thốt lên. Dục ác nhân, người tu luyện ra hư hỏa, hư hỏa, hư hỏa, Sở Nam kinh sợ gấp rút suy nghĩ. Thất tình chi dục là hư, dục hỏa chính là hư hỏa, nhưng hư hỏa này lại có thể có công hiệu của thực hỏa, phần thân, phần nhục thịt, hủy nhục, hư hỏa hóa thực hỏa. Bên kia ác ác nhân giống như đã quên mất chuyện muốn chém giết Sở Nam, một mực chỉ thẳng tắp nhìn xem dục ác nhân. Bọn hắn tu luyện thất tình tự nhiên minh bạch cái này hư hỏa là cỡ nào khó tu luyện hư hỏa không chỉ hữu ích với tu vi mà thực lực lại càng tăng nhiều, sức chiến đấu so với trước phải mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Bọn hắn bây giờ hiện đang lợi dụng bí pháp chính mình sở tu, dùng thất tình vào bên trong quy tắc làm ảnh hưởng tới địch nhân, mà một khi tu luyện ra hư hỏa lại chính là trực tiếp dùng cảm xúc trong lòng địch nhân công kích chính bản thân địch nhân. Không phải có câu nói như thế sao? Dưới thương khung này, địch nhân lớn nhất của mỗi người chính là bản thân người đó. Thắng người khác rất dễ dàng, nhưng muốn chiến thắng chính mình lại rất khó, chỉ cần hơi chút tưởng tượng sẽ minh bạch lực công kích hư hỏa rốt cuộc là cỡ nào cường hãn, cỡ nào biến thái. Trừ phi, địch nhân nội tâm không dục, không cụ, không ái, không có hết thảy xúc giống như con rối, như băng điêu trong vô tận trong hư không, người như vậy có lẽ tồn tại nhưng tuyệt đối ít, càng thêm ít, vạn năm khó gặp. Hư hỏa cường đại, là thứ thất tình ác nhân kiệt lực theo đuổi, dục ác nhân lĩnh ngộ ra chỉ là một loại hư hỏa mà thôi, dục hỏa là hỏa, nộ hỏa là hỏa, ác hỏa cũng là hỏa, thất tình đều là hỏa. Đương nhiên, đã tới cấp độ hư liền có thể nói nó là hỏa, cũng có thể nói hắn là thủy, vân vân. Góc truyện audio.com, chỉ cần dùng ngũ hành bản thân sở tu dung hợp là được, những cái này đều không trọng yếu, quan trọng là hư. Ngày xưa, nếu dục ác nhân luyện ra được hư hỏa vậy thì bọn hắn chả khác gì trẻ con nhận được một viên kẹo vui mừng 3 ngày 3 đêm vậy, bởi vì dục ác nhân có thể trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ, giúp bọn hắn tìm được phương hướng. Nhưng mà hiện tại, 6 đại ác nhân còn lại trên mặt một điểm vui sướng cũng không, có chỉ là vẻ sầu mi khổ kiểm, bất kể là loại ác nhân nào, đều như một. Bởi vì, hư hỏa này, thiêu đốt chính là dục ác nhân. Hơn nữa, trạng thái dục ác nhân có điểm giống tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn không muốn dục ác nhân chết đi, dục ác nhân đối với bọn họ có giá trị quá lớn, thế nhưng bọn hắn không dám tiến lên cứu giúp, chỉ cần tới gần kết quả chính là bi kịch, còn có Sở Nam như lại thế nào cho phép bọn hắn xuất thủ cứu giúp đây. Đồng thời thiếu đi dục ác nhân, sát chiêu liên tục của thất tình ác sát trận liền đứt gãy đi, mà 6 người còn lại lại nhận lấy phản phệ không nhỏ, tuy rằng 6 người cũng có thể kết thành trận nhưng so với thất tình ác sát trận uy lực kém đi hơn không ít. Giờ khắc này, 6 người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể dục ác nhân dần dần tiêu biến, ác nhân chỉ là hy vọng dục ác nhân có thể lại vọt tới trước mặt Sở Nam không chết, ác nhân hung hăng mà hô. Dục ác nhân chạy nhanh một chút, chạy nhanh nữa là nhất định sẽ ôm lấy được tiểu tử kia, cho dù phải chết cũng phải cùng hắn đồng quy vô tận, cùng một chỗ tan thành mấy khói. Bên kia đám người hành giả trên mặt cũng hiện lên vẻ chăm chú, hành giả đã từng xem qua về một ít điển tịch về hư hỏa, biết rõ hư hỏa lợi hại ra sao, từng có người dùng hư hỏa một chiêu giết mấy ngàn võ tổ cường giả. Lúc ấy, hành giả trong lòng là 12 vạn phần chấn kinh, hư hỏa như thế nếu thật có thể tu luyện thành, vô luận đại lục nào đều có thể đặt chân mà đi, nhưng mà hắn tìm vô số điển tịch không có tìm được phương pháp tu luyện hư hỏa ra sao. Mấy trăm năm đau khổ tìm kiếm vẫn không có bóng dáng, thẳng đến một ngày hắn tại một chỗ miếu thờ gặp được một cái bàn đá xanh, trên đó viết một câu. Tu luyện hư hỏa, mỗi người đều phải chém giết. Những lời này so với sự cường đại hư hỏa hành giả đọc được càng làm cho hắn kinh ngạc. Một hồi lâu sau hành giả mới minh bạch được trên đời này lại có bao nhiêu người có thể không có thất tình lục dục, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, hư hỏa đều có thể công kích được. Kể từ đó người tu luyện hư hỏa chính là làm nhiều người tức giận, tự nhiên sẽ dẫn tới mọi người hợp nhau vậy không? Minh bạch xong cũng rõ ràng nguyên nhân tìm không thấy phương pháp tu luyện hư hỏa, hơn phân nửa là bị hủy diệt rồi, như thế hành giả mới buông tha ý định tu luyện hư hỏa. Bất quá, hành giả cũng tin tưởng, trong âm thầm khẳng định cũng có người tu luyện, hư hỏa này thật sự quá cường đại đi. Nhưng mà hành giả chưa bao giờ từng đoán trước thời khắc này vậy mà có thể tận mắt thấy hư hỏa, khi đã minh bạch hành giả không có một chút tâm tình kích động nào, hắn chỉ lớn tiếng đối với Sở Nam. Sở Nam đừng cho nàng tới gần ngươi, tuyệt đối không thể, hư hỏa mạnh mẽ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, trong lòng ngươi có hỏa, đụng vào liền vong mạng, tuyệt đối khó ngăn cản, nhanh rời khỏi. Rời khỏi, nói đến phần sau, giọng điệu của hành, góc chuyện audio.com, giả đã là mệnh lệnh, nhưng Sở Nam không né tránh, chỉ là để dục ác nhân thống khổ vạn phần cách hắn ngày càng gần. Cách chương.